ái thiếp thật khó đối phó. Chương 93, săn bắn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Điểu linh hoạt nhanh nhẹn tránh thoát mũi tên nhọn phóng tới, một phát ngậm lấy Hạ Ngữ Mạt, liền dương cánh bay cao, hướng về chỗ sâu nhất trong rừng rậm mà bay đi. Thư Đồ Hoàng Vũ lập tức kẹp chặt bụng ngựa, nhanh chóng phi theo. Mọi người còn không chưa kịp phản ứng lại trước mọi chuyện đang xảy ra, Đại Điểu cùng Thập Tam Hoàng Tử đã cùng nhau biến mất trong tầm mắt. Bệ hạ vạn phúc a, con chim này thân thể thật lớn, trên cổ còn có một vòng lượng vũ. Vòng lông trắng, nhất định là thần vật từ trên trời xuống. So với cửu vĩ linh hồ, chồn bạc chín đuôi, mà tiên hoàng chứng kiến chỉ có hơn chứ không kém. Chi phủ là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, hướng về lão hoàng đế quỳ lại đại lễ. Những người khác thấy thế, cũng lập tức làm theo mà quỳ xuống, hô to vạn phúc. Vốn tâm tình lão hoàng đế có chút không vui, giờ phút này lại hoàn toàn kiêu ngạo, từ trong ra ngoài tỏa ra một loại khí thế anh dũng. Nếu Thập Tam Hoàng Nhi tài cán vì chấm mà bắt được linh điểu này, nhất định là đại hạnh. May mắn lớn, của quốc gia của chúng ta a, bệ hạ thánh minh. Bệ hạ thánh minh, mọi người lại là hướng về phía đế vương đang ngồi trên bảo mã mà ba quỳ chín lạy, trông rất hoành tráng. Hạ Cầm Thần từ xa nhìn về hướng mà Thư Đồ Hoàng Vũ ly khai, trong lòng đều là lo lắng. Nếu, hắn, là Mạt Nhi, như vậy chẳng phải là có nguy hiểm. Giờ phút này, Hạ Cầm Thần lần đầu thầm oán hận thân phận của chính mình. Hắn không thể giống Thư Đồ Hoàng Vũ, không có mệnh lệnh hoàng đế cũng có thể tự tiện hành động. Hắn là tướng quân của một quốc gia, trên chiến trường giết địch vô số, nhưng là tại đây trước mặt vương công quý tộc lại vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên nổi. Đại Điểu đập cánh bay lên giữa không trung, uy uy, con chim ngu ngốc nhà ngươi, thả ta đi xuống, ô ô ô chết tiệt, ta sợ độ cao. Hạ Ngữ Mạt tê tâm liệt phế, tiếng thét nàng chói tai vang vọng ở trên không của khu rừng rậm, biểu tình trên khuôn mặt cứng ngắc rất giống như khuôn mặt người chết. Vương bát đản, ngươi ba lần bảy lượt đối nghịch với thiếu nữ là ta đây. Vô sỉ, không biết xấu hổ, ngươi quả thực không phải là điểu. Chim, biến chủng điểu, đột biến gen điểu, đại gia, thả ta xuống đi. Hạ Ngữ Mạt vì gào thét mà thở hồng hộc nên ngừng lại một chút, đang muốn tiếp tục mắng, đột nhiên lại nghe thấy được phía sau truyền đến một âm thanh là lạ. Rát, rát, có vẻ như là âm thanh điểu huynh phát ra. Hạ Ngữ Mạt chỉ cảm thấy cổ của mình được thả lỏng, sau đó liền mạnh mẽ rơi xuống phía dưới. A a a a a, đáng chết. Ta chưa nói cho ngươi thả ta xuống bây giờ a a a a a, tiếng gào thét giận dữ cùng thân thể nàng đang dần dần rơi xuống, khi mắt thấy nàng sắp biến thành một khối thịt thì Đại Điểu lại. Hảo tâm, ngậm lấy nàng bay lên, ô ô thật là khủng khiếp, Hạ Ngữ Mạt đau khổ, nhanh chóng lựa chọn im lặng. Được rồi, ngươi yêu động vật mà, nếu nàng con mắt nàng có thể nhìn thấy đằng sau ót nhất định sẽ thấy trong cặp mắt của Đại Điểu có ý châm biếm. Cách chương.